Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 254, con người hiện tại của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu Bạch nheo mắt nhìn Ôn Thị, ánh mắt lạnh lùng lóe lên vẻ không hài lòng. Ở phía dưới, Tước Quốc Công cũng dường như nhận ra điều gì. Ông cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy hát. P. Giang Trọng Hòa. Ta không biết ngươi và nữ tử nhà họ Từ có mối quan hệ gì. Nhưng đừng quên, vụ án này ngay cả trong cung cũng đang theo dõi sát sao. Con dâu của ta sau khi biết tin Quân Nhi bị bắt cóc đã bị kinh hãi đến mức ngất đi. Hiện giờ nàng còn đang mang thai. Nếu không cẩn thận, đây sẽ là chuyện một xác hai mạng. Ngươi gánh vác nổi không? Đây rõ ràng là lời đe dọa công khai. Từ Tĩnh không để tâm đến lý do Giang Thiếu Bạch lại giúp nàng. Ánh mắt nàng quét qua Ôn Thị, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ta cũng rất muốn biểu đệ và biểu muội ta có thể ra đây tự mình minh oan. Nhưng ta đã nói, đây rõ ràng là một âm mưu nhằm vào hai người họ. Biểu đệ và biểu muội ta rất có thể đã bị kẻ đứng sau kiểm soát. Nàng dừng một chút rồi tiếp tục. Nếu ta đoán không sai, không lâu nữa sẽ có tin tức về tung tích của hai đứa trẻ. Khi chúng ta theo dấu vết đó tìm đến, rất có khả năng biểu đệ và biểu muội ta cũng ở đó. Lời nói của nàng khiến cả công đường rơi vào im lặng trong chốc lát. Đột nhiên, Vương Thất Lang bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc, "Từ nương tử, ngươi đang định biện minh trước cho biểu đệ biểu muội của mình đấy à?" Lý do này cũng thật nực cười quá rồi. Từ Tĩnh lạnh lùng cắt ngang. Vương Thất Lang, ngươi là thiếu khanh của đại lý tự. Đáng lẽ phải hiểu rõ nguyên tắc không được tùy tiện định tội người khác khi chưa có chứng cứ. Nhưng xem ra, việc vội vàng giam giữ người chỉ vì nghi ngờ lại là thói quen của ngươi. Đúng không? Vương Thất Lang lập tức tái mặt. Ký ức đau đớn từ vụ án Quốc Tử Giám lại trỗi lên trong đầu hắn. Hắn tức tối gằn giọng, "Ngươi!" Nhưng Từ Tĩnh đã không thèm nhìn hắn nữa, quay sang Giang Thiếu Bạch nói, "Giang Triệu Doãn, mặc dù tạm thời ta chưa thể tìm thấy biểu đệ và biểu muội, nhưng ta đã tìm ra cách để chứng minh sự trong sạch của họ." "Ồ?" Giang Thiếu Bạch nhìn nàng chăm chú, hỏi, "Là cách gì?" Từ Tĩnh khẽ mím môi, trả lời, phương pháp này cần chút thời gian, mong Giang Triệu Doãn cho ta một ngày. Không cần, một giọng nói khác cất lên. Tiêu Dật bước tới, đứng bên cạnh Từ Tĩnh, bộ áo bào mềm mại của hắn khẽ chạm vào tay nàng. Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, nửa ngày là đủ. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Dật, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Trước đó, nàng đã nhờ Diêu Thiếu Doãn chuyển tin đến Tiêu Dật và Triệu Thiếu Hoa, nhờ họ điều tra vài chuyện giúp nàng. Nàng vốn nghĩ rằng mọi việc cần thời gian, không ngờ Tiêu Dật lại đến nhanh như vậy. Tiêu Dật nhận ra ánh mắt nàng, nhẹ nhàng quay sang trấn an, "Giang Triệu Doãn, nếu ngài và những người của hai nhà vương Từ không yên tâm, có thể ở lại phủ Tây Kinh chờ. Ta đảm bảo rằng Từ nương tử và người nhà họ Hứa sẽ không rời đi. Chỉ cần nửa ngày, tin tức sẽ được đưa tới." Khi đó, hắn ngừng lại, giọng nói trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, "Tất cả mọi người sẽ biết ai mới là kẻ bắt cóc thực sự." Giang Thiếu Bạch im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, "Được, kẻ bắt cóc yêu cầu 2 ngày để chuẩn bị bạc, nửa ngày vẫn còn trong thời gian cho phép. Các vị thấy sao?" Câu hỏi của Giang Triệu Doãn khiến những người định phản đối cũng không biết nên nói gì. Họ không thể nào nói rằng không chờ được nửa ngày, hay yêu cầu phải ngay lập tức tra khảo Từ Tĩnh. Hơn nữa, Tiêu Dật đã đảm bảo rằng không ai trong nhà họ Hứa và Từ Tĩnh sẽ rời khỏi đây. Thấy không ai lên tiếng, Giang Thiếu Bạch dứt khoát kết luận, "Vậy thì làm theo lời Tiêu Thất Lang, chúng ta chờ nửa ngày. Trong thời gian đó, bản quan sẽ cử người giám sát Từ nương tử và cha con họ Hứa. Những người khác nếu muốn rời khỏi, có thể rời đi." Nói xong, Giang Thiếu Bạch lệnh đưa Từ Tĩnh và cha con Hứa Tứ Hải vào một phòng riêng phía sau để chờ đợi dưới sự giám sát của nha sai. Hầu hết mọi người của hai nhà vương Từ đều ở lại. Từ Tĩnh ý thấy Tước Quốc Công và Từ Quảng Nghĩa rời đi. Điều này không nằm ngoài dự đoán của nàng. Tiêu Dật đứng bên cạnh nàng, hiểu ngay ánh mắt dò xét của nàng, thấp giọng giải thích, ngay khi Vương Tiểu Lang Quân mất tích, nhà họ Vương đã cử toàn bộ hộ vệ ra lùng sục khắp thành. Thái hậu cũng ra lệnh điều một đội tinh binh thuộc Nam Nha Thập Lục Vệ để hỗ trợ tìm kiếm. Tước Quốc Công và Từ Thượng Thư có lẽ đang đi kiểm tra tình hình bên ngoài. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, không có cảm xúc gì rõ ràng, nhàn nhạt nói, dù huy động bao nhiêu người, nếu không dám công khai điều tra, cũng chỉ là làm cho có. Họ có thể lén lút hành động dưới những cái cớ khác, nhưng chắc chắn không dám làm quá lớn chuyện. Từ Tĩnh nhàn nhạt nói, huống hồ, Tây Kinh không phải nhỏ, những nơi có thể giấu người nhiều như cỏ mọc trên đồng. Nếu có người cố ý giấu một người khác, thì dù huy động bao nhiêu người cũng chẳng thể tìm ra. Hiện tại, nàng và cha con nhà họ Hứa bị giam trong một căn phòng riêng. Dưới sự giám sát của nha sai, Từ Tĩnh quay sang Tiêu Dật đang ở bên cạnh, lòng thoáng rung động, nhẹ giọng hỏi, có phải hộ vệ bên cạnh ta đã báo với ngươi chuyện ta bị Diêu Thiếu Doãn đưa đi? Hộ vệ mà Tiêu Dật phái theo Từ Tĩnh thường không báo cáo mọi chuyện với hắn, trừ khi tình huống có nguy cơ hoặc gặp phải chuyện khẩn cấp. Tiêu Dật gật đầu, ngay khi Diêu Thiếu Doãn đến chỗ nàng, họ đã lập tức gửi tin cho ta. Ta liền tìm người điều tra nguyên nhân họ dẫn nàng đi. Thảo nào hắn có thể đến nhanh như vậy. Từ Tĩnh cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, khẽ thở dài, lại khiến ngươi phải bận tâm rồi. Đúng rồi, ta sau đó còn nhờ Diêu Thiếu Doãn phái người báo tin cho ngươi. Ừ, ý nghĩ của nàng và ta thật trùng hợp. Tiêu Dật cúi mắt, chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, nói, sau khi ta hiểu được tình hình vụ án, ta cũng đã nghĩ đến nơi có thể bắt đầu đột phá. Ngay trước khi người của Diêu Thiếu Doãn đến, ta đã phái người đi điều tra trước. Kết quả, thuận lợi hơn chúng ta dự đoán. Vụ án này vốn không quá khó, mặc dù đối phương dốc toàn lực muốn đẩy nàng vào cảnh khốn cùng, nhưng thủ đoạn vẫn quá non nớt, không thể qua mặt được những người như nàng và Tiêu Dật vốn đã quen phá án. Sau khi nàng nhờ Diêu Thiếu Doãn gửi tin cho Triệu Thiếu Phu Nhân, nàng ấy và Trường Dự đã lập tức phái người hỗ trợ chúng ta điều tra. Tiêu Dật đột nhiên hạ giọng, A Tĩnh, bọn họ đều rất lo lắng cho nàng. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên. Đúng vậy, giờ đây nàng không còn là người đơn độc như trước nữa. Bên cạnh, Hứa Hoài An nhìn về phía hai người, mặc dù biết thời điểm này không thích hợp để suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nhói lên một chút. Hứa Tứ Hải liếc nhìn con trai mình, âm thầm thở dài, chẳng mấy chốc, nửa ngày đã trôi qua. Khi trời đã hoàn toàn tối đen bên ngoài, phủ Tây Kinh lại sáng rực như ban ngày với ánh đèn lồng khắp nơi. Khi Từ Tĩnh một lần nữa bước lên công đường, nàng nhìn thấy sắc mặt của cả người nhà họ Vương lẫn nhà họ Từ đều vô cùng khó coi. Từ Quảng Nghĩa trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt đầy căm tức như muốn xé nát nàng ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, việc tìm kiếm của bọn họ không mấy khả quan. Từ Tĩnh lướt ánh mắt nhàn nhạt qua Từ Quảng Nghĩa, sau đó chuyển tầm nhìn sang phía Từ Nhã đang đỡ lấy Ôn Thị. Sắc mặt Từ Nhã cũng không tốt, thậm chí có vẻ mệt mỏi và căng thẳng hơn buổi sáng rất nhiều. Cảm nhận được ánh mắt của Từ Tĩnh, nàng ta dường như giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, môi mím chặt, nàng ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là giả vờ. Từ Tĩnh khẽ cười nhạt, không để tâm đến Từ Nhã nữa. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Giang Thiếu Bạch gõ kinh đường mộc, giọng điềm nhiên vang lên. Từ nương tử, nửa ngày đã qua, phương pháp mà ngươi nói có thể tự chứng minh sự trong sạch. Có thể trình bày rồi chứ? Từ Tĩnh nhếch nhẹ khóe môi, trả lời, tất nhiên, không chỉ có thể trình bày, ta còn đã tìm được nhân chứng quan trọng nhất. Câu nói của nàng như một cơn gió lạnh lùa qua công đường, khiến tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nàng, chờ đợi câu tiếp theo. Đây có thể là một vụ án nhỏ, nhưng đồng thời cũng là một vụ án lớn. Cách chương.